Đại Boss, ăn trước yêu sau. Chương 8, góc chuyện audio.com. Mới sáng cô đã tất bật chu toàn hồ sơ xin việc. Dù gì, cô cũng là sinh viên năm 2 của một trường đại học danh tiếng nha. Không lẽ cả đời phải sống bằng tiền của anh? Nhưng vướng một nỗi, cái cô kêu cô gì gì đó lại không học công nghệ thông tin hay bất cứ gì liên quan đến vi tính cả mà lại đi học kinh tế. Mà cô lại ngu nhất cái ngành này. Quanh co một buổi, vốn chẳng ai điên đến mức nhận một con học kinh tế vào làm IT cả nên đến cuối cùng. Cô vẫn gặm nhấm nỗi buồn thất nghiệp, do đi bộ để tiết kiệm mà cô lại mù đường, nên vòng vèo một hồi. Trời đã về chiều, vốn là đang ở trạm xe buýt nhưng lại không dám ngoắc xe. Thứ nhất, cô không đi xe buýt được, cô bị say xe. Thứ hai, cô đã đem đủ tiền đâu. Bởi không phải là kêu cô nên cô rất ngại khi mở miệng hỏi tiền của ba. Còn anh, hai người chỉ là vợ chồng hờ. Lẽ nào anh lại đưa tiền cho cô? Và kết quả cuối cùng là cô phải đi bộ về bỗng một chiếc xe hiệu Porsche chạy chậm dần rồi dừng lại trước mắt cô. Từ trong xe, Patemu khẽ nói, không phải cô là vợ của Kai Ba sao? Sao lại ở đây cô nhận ra người này, đây là nam chính của phim. Trong phim, nhân vật này luôn thắng Kai Ba trong mọi hoàn cảnh, nhưng đây là thực tế. Làm sao so với Kai Ba của cô đây? Nhưng đang trong tình huống thế này cô chỉ biết cắn môi Atemu cười khẽ. Hỏi, đừng nói với tôi, cô không đủ tiền đón xe chứ? Cô chỉ biết gật đầu cánh cửa xe mở ra chào đón. Cô không còn cách nào liền vội vã bước lên xe, sau khi thắt dây an toàn. Cô lịch sự, cảm ơn anh Atemu lịch lãm lái xe, lâu lâu vẫn không quên liếc nhìn cô. Hai, Kai Ba là bạn thời cấp 3 của cậu, người ta đã có vợ, hơn nữa còn rất xinh đẹp thế mà cậu. Cô chán nản hỏi bừa, anh vẫn tham gia các trận đấu bài ma thuật chứ, mấy bạn nào từng xem phim sẽ rõ. Còn ai chưa xem cứ tưởng tượng nó giống như đánh bài Tây Ý, phải có chiến thuật tốt mới thắng được. Bài ma thuật, à, tôi chỉ đấu giao lưu trong các dịp ngoại khóa của trường đào tạo người chơi bài ma thuật. Trường, xíu nữa thì quên mất, Kai Ba có mở trường đào tạo trong xe bỗng chốc vang vọng tiếng cười. Thì ra người này cũng không đáng ghét như cô nghĩ. Một lát sau, cô do mệt mà ngủ quên mất, Patemu chẳng còn cách nào khác là nhoài người sang đắp áo khoác cho cô. Nhìn thấy đôi môi căng mộng mấp máy. Patemu chỉ cười thầm trong lòng suy nghĩ, cô gái này và Kai Ba, hai tính cách đối lập này ở bên nhau sẽ như thế nào? Quên khuấy từ góc nhìn khác sẽ dễ bị hiểu lầm, mà đúng là có người hiểu lầm thật. Kai Ba vừa về đến nhà đã thấy cô và Atemu ở trong xe. Máu xông lên não, anh bóp kèn inh ỏi nghe tiếng kèn. Cô giật mình tỉnh dậy mắng khẽ ồn quá đi. Cách chương.